Quyền dưỡng thê đệ băng đường thư sinh, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 cách một bên cánh cửa cùng Từ Nhu nói chuyện một bên CSCS từ ngoài. Buổi sáng ngày hôm sau, Từ Nhu tỉnh lại sau cơn say rượu, đối với sự tình phát sinh tối hôm qua, một chút ấn tượng cô hoàn toàn đều không nhớ. Trên người cô còn mặc quần áo kính rượu trong tiệc cưới tối qua, áo vú quần xì áo trong áo ngoài đều còn đủ cả. Chẳng lẽ tối hôm qua Lôi Minh không có chạm vào cô sao? Chẳng lẽ là cô không có đủ lực hấp dẫn với hắn sao? Khi tỉnh lại sau khi say rượu thì đặc biệt đau đầu. Từ Nhu hiện tại không có tâm trí nào mà tự hỏi nhiều như vậy. Từ trên giường đi xuống, vào phòng tắm tắm rửa cho tỉnh táo một chút. Ở phòng cách vách, chồng của cô cùng em trai mình vẫn còn đang làm tình. Tối hôm qua, Lôi Minh đem cậu, xỉu lên xỉu xuống, liền đưa người đến phòng bên cạnh mà ngủ. Vốn dĩ cho rằng cậu sẽ ngất thật lâu, kết quả không nghĩ tới cậu thực mau liền tỉnh lại, thế là Lôi Minh liền tiếp tục ôm cậu CS tiếp. Nọa nọa ơi, sướng quá trời sướng anh rể rồi, âm hộ còn trinh mà quá trời dâm đãng của em mút lấy mút để dương vê, tê to lớn của anh rể, ba hồn bảy vía đều bị em hút ra khỏi xác rồi. Lôi Minh, cậu sướng muốn chết, kiểu này hắn chết trên người cậu lúc nào không hay. A, à, anh rể. Nóng nóng, cậu hiện tại đã học được cách kêu anh rể, hơn nữa thời điểm cậu N, ân lên, cũng sẽ kêu ra thành tiếng. Thích ăn dương vê, tê to lớn này sao, về sau mỗi ngày đều đút em ăn. Lôi Minh bị cậu mê muội, hắn dùng sức mà đỉnh đi vào âm hộ này, hung hăng mà đâm chọc vào âm đờ, o, đến tử cung cậu. May mà hiệu quả cách âm ở phòng này vô cùng tốt. Bằng không Từ Nhu ở cách vách khẳng định sẽ nghe được chồng của cô đang điên cuồng. Trịch trai của cô, một lát sau, cậu che dương vê, tê bé bỏng lại, sốt ruột mà kêu. Nọa nọa, muốn đi tiểu, nghe được cậu nói muốn đi tiểu, Lôi Minh qua xoay người đem cái bình cắm đầy hoa trên đầy tủ bên cạnh giường mà cầm lại. Bảo bối, tiểu vào bên trong này, cậu buông dương vê, tê bé bỏng, tiểu vào bên trong cái bình hoa. Lôi Minh rót nước tiểu vào cái chai đưa đến bên miệng, nếm một ngụm, vẫn còn ấm áp, thực mới mẻ, bất quá hắn chỉ nếm một ngụm, chỗ dư lại đều đổ xuống trên người hai người. Lôi Minh tiếp tục mạnh mẽ mà dùng sức, cậu, hãy cho đến khi Từ Nhu gõ cửa, Lôi Minh bưng kín miệng Từ Nhu, không cho cậu kêu ra tiếng, sau đó ngữ khí hết sức bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì sao, anh xuống ăn sáng đi, em sẽ tự mình xuống bếp, anh muốn ăn cái gì? Em làm cho anh. Từ Nhu muốn tạo dựng hình tượng vợ hiền dâu thảo. Lôi Minh một bên thẳng lưng chịch cậu, một bên giả vờ đứng đắn mà trả lời. Không cần, tôi không đói bụng. Mới ngày đầu tiên kết hôn, Từ Nhu cũng không quá quản thúc Lôi Minh. Cuối cùng bọn họ cũng vẫn không quá quen thuộc gì nhau. Từ Nhu đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại gõ gõ cửa. Đúng rồi, anh có thấy em trai của em đâu không? Tối hôm qua cô chỉ lo tiếp đón khách khứa, không có chú ý tới em trai. Buổi sáng hôm nay nhìn khắp nơi cũng không tìm thấy, không biết có phải hay không bị người ta bắt cóc rồi. Từ Nhu trong lòng có chút sốt ruột. Lôi Minh đem dương vê, tê từ trong âm hộ của Từ Nhọa rút ra, đặt trên hậu môn nhỏ nhắn nhăn nhúm của cậu, tính toán từ phía sau đâm tới một phát. Nghĩ đến Từ Nhu còn đang đứng ở bên ngoài, hắn trả lời cho có lệ. Mẹ tôi đem em trai cô dắt ra ngoài chơi rồi, Từ Nhu không có chút hoài nghi, ngược lại còn rất vui vẻ mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em còn tưởng rằng mẹ sẽ ghét bỏ Nọa Nọa, không ngờ lại thích thằng bé như vậy. Cô đi trước đi, ta muốn ngủ thêm một lát, Lôi Minh không nghĩ lại cùng Từ Nhu lãng phí thời gian, hắn không nhịn được, chỉ muốn làm càn mà. Làm cậu, được rồi, Từ Nhu không nghĩ nhiều, nhanh chóng rời đi. Chờ Từ Nhu đi ra, Lôi Minh buông miệng nhỏ cậu ra, dặn dò cậu. Chuyện của em và tôi không thể nói cho chị của em nghe được, cũng không được nói cho người khác biết. Nếu em dám nói ra ngoài, anh rể sẽ không liếm âm hộ của em nữa. Cách chương.